One Piece chi tối cường lính đánh thuê. Tác giả, Táng Thiên. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 480, chương 62, vây quanh đế đô. Chelsea cắn thật chặt răng. Biết rõ lần này là chết thật nhất định phải. Hận nhìn cách đó không xa Yasuo. Không nghĩ tới còn không có có hành động đã bị hiện. Dã chàng xe cát A. Kimimaro thân ảnh lần thứ hai lóe lên, xuất hiện ở Chelsea trước người, bị sắt thép bao phủ trường thương chính mình cắm vào thân thể nàng. Tinh hồng máu tươi phun ra, nhìn trợn mắt lên Chelsea, Wes không khỏi hừ lạnh một tiếng, một con run dế lại cũng muốn Yasuo. Trường thương rút ra, sau đó cung kính hướng về Yasuo đi đến. Wes, đưa thi. Yasuo nhàn nhạt mở miệng, sau đó quay đầu rời đi. Trước ở trên quảng trường phát hiện có người đi theo đám bọn hắn, cũng từ khí tức trên biết rõ chính là Chelsea. Thế nhưng không nghĩ tới hắn lại chuẩn bị ám sát chính mình. Vẫn đúng là cho rằng Tây Gu sẽ không có người phát hiện. Một bộ hỗn huyết đều là máu tươi thi thể ném rơi trên mặt đất. Nửa đêm đột nhiên xuất hiện này thanh âm đem Nairet mọi người cho thức tỉnh. Trước bởi vì có lơ bớt nguyên nhân, vì lẽ đó trụ sở chu vi đều bút có kết giới. Bất quá bây giờ lơ bớt chết, mấy người nhanh chóng đi tới đại sảnh. Nayenda ngưng trọng nhìn mọi người, cũng cẩn trọng một chút. Có thể là địch nhân, vừa không phải là nguy hiểm trùng thanh âm. Hơn nữa nguy hiểm trùng cũng không lại muốn tới nơi này. Mấy người khác cũng gật gù. Bọn họ ở chỗ đó tuy nhiên chính là nguy hiểm trùng nơi ở. Thế nhưng bọn họ phòng trọ cũng không phải là nguy hiểm trùng không lại muốn tới nơi này. Mấy người liếc mắt nhìn nhau. Bulat trước tiên lao ra. Leon theo sát ở hắn phía sau. Mà Mai lại càng là dơ lãng mạn pháo đài. Nàng còn thụ lấy thương. Bất quá bây giờ địch nhân khả năng đến, thân thể cũng theo căng thẳng. Bulat, Leon xảy ra chuyện gì? Nayenda đột nhiên quay về đã ra đến đại môn hai người hô to. Trong lòng cũng phi thường nghi hoặc. Không có tiếng đánh nhau, thật giống không phải là địch nhân. Boss, ngươi hay là đi ra xem một chút đi. Bulat nắm thật chặt nắm đấm, không đành lòng đến xem Chelsea thi thể. Mới cũng không lâu lắm, lại có một cái đồng bạn chết, hơn nữa còn thảm như vậy. Nghe được Bulat, Nayenda mấy người nghi hoặc đi ra ngoài. Vừa mới đi ra đại môn, ngay lập tức liền thấy mặt đất cái kia cả người máu tươi thi thể. Chelsea chết. Tatsumi mắt trợn tròn, thật không thể tin nhìn mặt đất thi thể. Nayenda thở một hơi thật dài, sau đó chậm rãi ngồi xổm người xuống, nhẹ vỗ về trợn mắt lên các người thiến, sau đó mở miệng nói, cái này thù chúng ta hồi báo. Đáng ghét, nhất định là Yasuo tên kia, nhất định là tên kia giết chết Chelsea. Leon nắm thật chặt nắm đấm, sau đó đánh vào mặt đất. Buổi trưa hôm nay mất đi một cái đồng bọn, hiện tại lại mất đi một cái. Leon tiếng nói vừa hạ xuống, một bóng người xuất hiện ở trên sách. Wes cười nhìn Nairet mọi người, chỉ có thể nói là nữ nhân này muốn chết, lại chuẩn bị ám sát Yasuo. Tuy nhiên không biết Yasuo giữ lại các ngươi làm gì, thế nhưng nói không chắc ta biết vi phạm một hồi đoàn trưởng đại nhân mệnh lệnh đây. Dù sao các ngươi đều là muốn giết đoàn trưởng đây. Ngoặc kép, Yasuo bộ hạ, Chelsea là ngươi giết chết. Mai giờ lãng mạn pháo đài trong nháy mắt nhắm ngay Wes. Cái tên này đi tới nơi này, như vậy nói cách khác vừa gây ra động tĩnh chính là cái này ra hỏa. Coi như thế đi, Wes không đáng kể lắc đầu một cái. Thế giới này trừ người phụ nữ kia ra, liền không có có những người khác có thể làm cho hắn để mắt. Cái tên này, Leon nắm thật chặt nắm đấm. Muốn đi làm thịt cái tên này, nhưng là vừa không phải là đối thủ. Coi như các nàng nhiều người như vậy cùng tiến lên phòng trừng cũng vô dụng. Nếu quả thật giết chết cái tên này, cái kia Táng Thiên phòng trừng sẽ trực tiếp giết đi lên. Đi thôi, trước tiên đem Chelsea an táng hạ xuống lại nói, Nayenda vỗ vỗ Leon vai. Sau đó lắc đầu một cái, biết rõ hiện tại động thủ phi thường không sáng suốt. Nhìn Leon mấy người rời đi, Wes thở dài một hơi. Thật đúng là đáng tiếc, vốn là chuẩn bị chọc giận mấy tên này, sau đó ra tay giết chết bọn họ. Không nghĩ tới lại nhịn xuống. Bất quá đưa thi nhiệm vụ hoàn toàn, sắc trời trắng bệch, toàn bộ đế đô cũng vỡ lở ra. Đại lượng dân chúng cũng tập kết ở cùng một nơi. Nhìn ngoài cửa sổ dân chúng, Wei nắm thật chặt nắm đấm. Vừa hắn cũng xuống khuyên bảo, đáng tiếc bị người vứt trứng gà. Đáng ghét a, như vậy sự tình rốt cuộc muốn duy trì đến lúc nào? Quay một quyền oanh ở trên vách tường. Người đế đô cũng biết quân cách mạnh liền muốn đánh đến đế đô. Hiện tại đã vây quanh đế đô. Quốc gia này đã thời gian không nhiều lắm đâu. Jun nhàn nhạt mở miệng. Không có kích động. Hắn nhìn thấu cái này cùng một nơi. Biết rõ quốc gia này đã không thể cứu. Chúng ta theo nên bảo hộ dân chúng. Thế nhưng hiện tại dân chúng cũng cùng quân cách mạnh đứng ở cùng một nơi. Lời như vậy, vậy chúng ta Jäger thật muốn xong, Wei không cam lòng mở miệng. Đi tới đế đô, vốn là chuẩn bị tận chính mình một phần lực lượng, không nghĩ tới lại biến thành như vậy. Bình tĩnh một chút, mặc dù đang thay đổi cách, hỗn loạn cũng biết tiếp tục kéo dài đi. Đến khi đó, có loại lực lượng cũng không thể thiếu, Jun nhàn nhạt nhìn Wei. Nghe được Jun, Wei cũng tỉnh táo lại. Bình tĩnh mở miệng, nói tới ngươi thật giống như đã sớm dự liệu đến sẽ phát sinh tất cả những thứ này giống như. So với ta lường trước chiếm được sớm một chút chính là. Ta chờ đợi biến cách, vì là từ nội bộ thay đổi quốc gia này, vì lẽ đó gia nhập Jäger, quốc gia này đã mục nát. Tuy nói như thế, thế nhưng như vậy phản loạn vẫn đúng là đủ ngu xuẩn, Jun cười nhạt một tiếng. Cho nên nói, người cũng là vì cái này cho nên mới gia nhập Isdet tướng quân bộ hả? Wei kinh ngạc nhìn Jun. Hừm, nàng người này phi thường thú vị. Quân cách mạnh sớm muộn biết đánh tiến vào đế đô. Quốc gia này cũng chậm sớm sẽ bị lật đổ. Bất quá quân cách mạnh muốn thành công. Còn muốn cho kia cá nhân có chịu hay không đáp ứng. Hắn so với đội trưởng càng có ý tứ, Jun cười nhìn Wei. Wei sững sờ, lập tức cũng phản ứng lại, nhìn một chút đang tại ăn điểm tâm Kurom, sau đó mở miệng nói, xác thực, hắn là rất thú vị người, thật giống vẫn luôn không có một thanh bất cứ chuyện gì để vào trong mắt. Hết thảy đều là như vậy, tùy tâm sở dục. Mời đọc ta có một quyển quỷ thần đồ lục mạch chuyện chậm mà lôi cuốn. Nhân vật khá ổn, nội dung mới lạ không nhàm chán. Tình huống chuyện khá thực tế.